Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, uy hiếp. Đi theo, chính là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cự ngạc yêu kia dài mười mấy trượng thân thể, ở suối chính giữa đột nhiên đong đưa, nhất thời đem nước suối quậy đến một mảnh đục ngầu. Linh đỉnh phái đệ, trong tay đan dược liền có thể cứu người lại có thể giết nhân. Này hỏa nguyên đan càng uy lực to lớn, cho dù là vương sư huynh cũng rất ít như hôm nay như vậy. Ra tay một cái chính là 3 viên hỏa nguyên đan đập đi. Bất quá, vì bụi cây kia hắc vụ thảo vương, vương sư huynh đã không lo được như vậy rất nhiều. Vương sư huynh 3 viên hỏa nguyên đan xuất thủ, còn lại linh đỉnh phái đệ cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nhất thời, liên tiếp không ngừng hỏa nguyên đan đập về phía cự ngạc yêu. Trong lúc nhất thời chỉ thấy ánh lửa ngút trời, ước chừng 70-80 viên hỏa nguyên đan nện xuống. Cự ngạc yêu rốt cục thì phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết sau khi ầm ầm ngã xuống. Hô, chấm ngoặc kép, giết chết cự ngạc yêu sau khi mười mấy linh đỉnh phái đệ lực tổng hợp, đem kia hắc vụ thảo vương thu nhập vương sư huynh bản mệnh linh đỉnh chính giữa. Nhìn vương sư huynh bản mệnh linh đỉnh chính giữa, một cái bóng người màu đen trôi tới trôi lui, mười mấy linh đỉnh phái đệ đều giống như mệt lả như thế, không hẹn mà cùng thở dài một cái. Đi mau, trở về nghỉ ngơi nữa. Ngược lại là tiêu hao lớn nhất vương sư huynh, thoáng thở hổn hển sau khi, ngay lập tức sẽ đem bản mệnh linh đỉnh thu hồi. Dù sao, bản mệnh linh đỉnh chính giữa chứa là có thể để cho linh đỉnh phái trong vòng 3 năm cũng không cần lo lắng hắc vụ thảo vương. Chỉ có chân chính đưa trở về rồi mới có thể yên tâm. Nhưng mà, đang lúc mọi người muốn rời khỏi thời điểm, suối cuối lại có mấy cái bóng người chớp động. Đi theo, đã nhìn thấy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đi tới. Nguyên lai là linh đỉnh phái sư đệ sư muội. Thế nào chật vật như vậy? Có phải hay không là gặp phải cái gì yêu vật quỷ vật rồi hả? Dẫn đầu một người nhìn hơn 20 tuổi, cảnh giới ngược lại cùng vương sư huynh không sai biệt lắm. Đều là mới vừa vào dưỡng nguyên cảnh giới dạng, chẳng qua là một thân đạo bào màu xanh lại biểu minh thân phận. Bắc cảnh thập đại môn phái một trong, Thiên Sơn Tông nội môn đệ. Năm đó, Bắc cảnh một cái môn phái ngoài ý muốn phát hiện mở ra tăng chung giới biện pháp, cho là gặp được môn phái quật khởi cơ duyên. Vì vậy vội vã chuẩn bị sau khi toàn phái tịnh du tăng chung giới. Kết quả trong một đêm, từ trưởng môn đến đệ, mấy trăm người chết sạch sẽ. Chỉ còn lại trưởng môn độc, bởi vì thiên sinh không cách nào tu hành, cũng không có đi theo những người khác tịnh du tăng chung giới. Lúc này mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Trưởng môn một mình biết báo thù vô vọng, dưới cơn nóng giận đem mở ra tăng chung giới biện pháp công chư với chúng. Nhất thời, toàn bộ Bắc cảnh đều bị oanh động, một cái chưa bao giờ bị mở mang quá thế giới, có nghĩa là vô cùng vô tận tài nguyên cùng kỳ ngộ. Bắc cảnh mấy chục trên trăm cửa phái, chen lấn tràn vào tăng chung giới, không có quy tắc, không có ràng buộc, trong lúc nhất thời loạn không thể tách rời ra, mấy chục trên trăm cửa phái, lẫn nhau tranh đoạt giết hại lẫn nhau, toàn bộ tăng chung giới thật là hỗn loạn tưng bừng. Đó là một đoạn hỗn loạn lại truyền kỳ năm tháng. Có người ở tăng chung giới một đêm chợt giàu, cũng có người ở tăng chung giới cửa nát nhà tan. Cứ như vậy qua suốt 100 năm, đột nhiên có một ngày, tăng chung giới trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Tất cả mọi người đều rõ ràng ràng nghe được. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn tưởng rằng là có cái gì dị bảo xuất thế. Kết quả còn không chờ mọi người bắt đầu tranh đoạt, liền phát hiện tăng chung giới quỷ vật cùng yêu vật, ở tiếng chuông vang lên sau khi đột nhiên bạo động. Sau đó, một trận máu tanh sát lục liền bắt đầu rồi. Vốn là chia rẽ quỷ vật cùng yêu vật, trong một đêm hóa thành một dòng lũ lớn, không ngừng cắn nuốt xông vào tăng chung giới tu sĩ. Vốn là từ không xuất thế quỷ vương yêu vương, cũng bắt đầu thường xuyên ở các nơi qua lại. Thậm chí có nhân thấy được quỷ đế cùng yêu đế. Phải biết, tăng chung giới thiên địa quy tắc, tối đa chỉ có thể chứa kim đan cấp khác lực lượng. một cái quỷ đế hoặc là một cái yêu đế, một khi xuất hiện ở tăng trung giới, vậy cơ hồ là không ai địch nổi tồn tại. Mấy chục trên trăm cửa phái, ước chừng trên vạn người tịnh du tăng trung giới, cuối cùng ở đó một trường hạo kiếp chính giữa sống sót, vẫn chưa tới chính là 100. Trận này hạo kiếp từ kia một tiếng chuông vang lên bắt đầu. Từ đó về sau, cái thế giới này liền bị kêu là tăng trung giới. Hạo kiếp sau khi, Bắc Cảnh thập đại môn phái ngang nhiên xuất thủ, đè xuống toàn bộ thanh âm phản đối, đem chọn cái tăng trung giới địa bàn tiến hành lần nữa phân chia. Hơn nữa chế định ra một cái bộ toàn bộ quy tắc mới. Đối với toàn bộ môn phái cũng tiến hành nghiêm khắc hạn chế. Chính là dựa vào những thứ này. 100 năm sau tăng trung giới tiếng chuông vang lên lần nữa thời điểm. Bắc Cảnh này mấy chục trên trăm cửa phái mới rốt cục bảo vệ tự mình ở tăng trung giới lợi ích. Ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, Thiên Sơn Tông cũng đã là Vu Hải chủ nhân. Giống như Linh Đỉnh phái như vậy môn phái, Thiên Sơn Tông danh nghĩa tổng cộng có mười mấy nhiều. Từng cái đều phải ở cuối năm thời điểm, đem ba thành lợi nhuận giao cho Thiên Sơn Tông. Có thể, đối với Linh Đỉnh phái như vậy môn phái đến, Thiên Sơn Tông là bọn hắn căn bản không đắc tội nổi vật khổng lồ. Dù là, chẳng qua là mấy cái Thiên Sơn Tông nội môn đệ, cho nên mới vừa nhìn thấy đối phương đi tới. Vương sư huynh áo lót thì có mồ hôi lạnh nhô ra. Cũng còn khá, vương sư huynh bao nhiêu gặp qua một ít cảnh đời. Mặc dù áo lót toát ra mồ hôi lạnh, thần sắc trên mặt vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Hướng về phía mấy vị Thiên Sơn Tông nội môn đệ chắp tay. Xin chào mấy vị sư huynh. Mấy người chúng ta đều là Linh Đỉnh phái đệ. Vốn là tới thần Mộc Sơn trồng trọt linh mộc. Kết quả trên đường gặp phải một ít chuyện trì hoãn xuống. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Gặp được một con cự ngạc yêu chứ. Đi tới tên kia Thiên Sơn Tông đệ. Vẫn là nhìn cười hì hì. Chẳng qua là đứng ở nơi đó. Lại một chút cũng không có nhường ra ý tứ. Ta nhưng là nghe. Cự ngạc yêu thích nhất chiếm đoạt thiên tài địa bảo. Mấy vị sư đệ sư muội vận khí ngược lại không tệ. Thế nào? Giết chết đầu này cự ngạc yêu sau khi có không có được thứ tốt gì? Xuất ra đến cho chúng ta khai mở nhãn giới như thế nào? Sư huynh cười. Vương sư huynh ánh mắt chính giữa. Nhất thời thoáng qua vẻ kinh hoàng. Bất quá ngay sau đó liền bị che giấu đi qua. Chúng ta tới thời điểm. Đầu này cự ngạc yêu thi thể cũng đã nằm ở chỗ này. Còn tưởng rằng là Thiên Sơn Tông sư huynh sát đây. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Tên kia Thiên Sơn Tông đệ từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Từ từ đi tới cự ngạc yêu bên cạnh thi thể. Ngồi xổm xuống lật xem một trận sau khi. Lúc này mới chỉ cự ngạc yêu trên thi thể vết thương. Ta Thiên Sơn Tông không ai có thể biết luyện chế hỏa nguyên đan chứ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Chớ cùng ta dài dòng. Được rồi, thứ gì vội vàng giao ra. Đừng chậm trễ mọi người thời gian. Xong. Vị kia Thiên Sơn Tông đệ sắc mặt lạnh lẽo. Dĩ nhiên không giao cũng không liên quan. Ngược lại Vu Hải chỗ này. Hàng năm đều phải chết xuống hơn ngàn người tu sĩ. Hơn nữa mấy người các ngươi cũng không có gì lớn. Chấm ngoặc kép. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.